Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên. Hôm qua tất cả chúng ta ở đây phần đông là quý vị đã được cơ duyên nghe thầy thuyết giảng ở dưới phố. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục thầy giảng bài pháp thoại thứ hai sáng hôm nay. Chúng ta đều là những người có đầy đủ duyên lành được thánh pháp. Hôm qua thầy dạy về tám tầng công đức của nghe pháp, ngày hôm nay cũng bài pháp thoại thứ hai. Chúng con xin thành kính cung kính thầy từ bi thương tưởng đại chúng ban bố bài pháp thoại sáng hôm nay để cho đại chúng được khai tâm và tâm tiến trên con đường tu học và kính thức thầy. Hôm nay là sáng thứ bảy ngày 24 tháng 8 năm 2013, chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân trong khóa tu một ngày nhân dịp đại lễ Vu Lan Phật lịch 2557. Sáng hôm nay quý vị có khỏe không? Sáng và thưa khỏe. Thầy sáng ở trong phòng nghe đại chúng tụng một thời kinh Vu Lan rất là hùng hậu, rất là hay. Thì hôm nay thầy trụ trì dạy Pháp Hòa là ra đây để sinh hoạt với đại chúng. Và xin thưa là chúng ta gặp nhau và lấy một ngày tu học này, mình mang những cái lời Phật dạy ra để chúng ta cùng chia sẻ. Thì trong khi đọc kinh thấy có cái gì hay thì Pháp Hòa thường cuốn tỉa lại để dành đó khi nào có dịp thì chia sẻ với đại chúng. Thì sáng hôm nay là chúng ta sẽ nói chuyện về lễ bái và cầu nguyện. Thì quý vị thấy trong đạo Phật á, chúng ta có một cái pháp môn là lễ lại. Thì lại xá nhau là để bày tỏ cái lòng cung kính với nhau. Ví dụ như mình gặp nhau, mình chắp tay, mình xá. Rồi không thì mình lại sát đất, lại Phật, lại quý hòa thượng, lại chư tôn đức. Khi mà lại á, là lại sát đất. Và khi gặp nhau thì bình thường thì chúng ta xá. Ngoài đời người ta gặp nhau, người ta cũng bày tỏ lòng cung kính. nhưng mà người ta không có xá thì người ta chào hỏi, người ta bắt tay. Nói chung là tất cả những cái cách nào đó để bày tỏ cái sự cung kính của mình, bày tỏ cái sự nhớ nghĩ kính trọng với mình, với người kia. Ở trong cái hạnh tu của Đức Phổ Hiền đó, mà Ngài nguyện 10 cái nguyện ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó, thì cái nguyện đầu tiên của Ngài đó, là lễ kính chư Phật. Và lễ kính chư Phật đây đó, không phải chỉ là tượng Phật hay là Đức Phật, mà Đức Phật, Phật ở đây đó, là chỉ cho tất cả con người và sự vật. Thí dụ mình gặp nhau, người đó ác cũng chào, người đó thiện cũng chào, bởi vì mình trọng cái Phật tánh ở nơi họ. Cho nên nhiều khi á, mình gặp một vị thầy trẻ nhỏ hơn mình, mình chào mình nói tôi đáng ông nội ngoại thầy đó mà mắc chi tôi chào thấy. Thật sự mình không phải chào cái thân xác của con người đó, mà mình chào cái Phật tánh ở trong con người đó. Quý hiểu ý không? À, rồi một cái gối tọa ngồi thiền, tọa cụ bồ đoàn, trước khi chúng ta ngồi xuống thì chúng ta chắp tay, chúng ta xá. Đó là bày tỏ cái sự cung kính của mình đối với người cũng như đối với vật. Thí dụ bây giờ mình muốn uống một ly nước, mà nếu chúng ta không có cái ly để đựng nước thì làm sao chúng ta có thể uống nước được. Cho nên vật này cũng là một vật để chúng ta đáng kính. Mà kính vật thì làm gì? Phải sử dụng vật một cách trân trọng, không có khinh thường. Đối với người thì chúng ta kính lễ, đối với vật chúng ta cũng kính lễ bằng cách là bày tỏ sự kính lễ của ta bằng cách là trân trọng giữ gìn nó. Quý hiểu ý vậy. Cho nên nhất giả lễ kính chư Phật. Mà lễ kính chư Phật ở đây không chỉ có nghĩa là lễ tượng Phật hay là Đức Phật, mà lễ kính chư Phật ở đây có cái nghĩa là chúng ta kính tất cả người và vật. Trước khi chúng ta thỉnh chuông, chúng ta xá chuông, thỉnh xong rồi để dùi xuống rồi xá rồi luôn, có phải không? À, vậy cho nên trước khi chúng ta mở một quyển kinh chúng ta tụng, chúng ta cũng xá quyển kinh, rồi chúng ta mở kinh ra tụng. Và khi tụng kinh xong rồi thì chúng ta mang kinh gấp lại và cất trên kệ đàng hoàng, chứ không có vứt bừa bãi. Hay là quyển kinh chúng ta tụng, để dành tụng kinh thì chúng ta phải có giấy chúng ta ngăn lại đến đoạn nào chúng ta tụng, chứ không có nên gấp nó, bẻ nó, hay là chúng ta ghi những cái chuyện số phone của bạn bè hay là cái gì đó. Quyển kinh thì chúng ta phải trân trọng. Như vậy thì mới gọi đúng cái nghĩa của cái lễ thứ nhất mà học cái hạnh của Phổ Hiền là lễ kính chư Phật. Thí dụ bây giờ mình là một cái người thường cắm hoa thì mình cũng phải bày tỏ cái sự thương mến hoa. Tại vì nếu mà mình mạnh tay nó thì nó gãy thì mình không cắm được. Cho nên có bài kệ cắm hoa: xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Thì khi mình cắt hoa thì mình cũng phải đọc cái bài kệ, bài kệ cắt hoa, bài kệ cắm hoa. Vậy thì khi mà hiểu được như vậy rồi á, thì cái câu thứ nhất của Ngài Phổ Hiền chúng ta mới thực hiện được. Rồi mình mới nói, cái anh đó anh xấu quá mà nó dữ dằn quá, biểu tu lễ nói gì. Phật dạy rồi, người ác cũng có Phật tánh, người thiện có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên cái lễ đầu tiên là kính chư Phật. Nhưng mà tại sao cái câu thứ hai là nhị giả xưng tán Như Lai? À, bây giờ ở đây mới nói tới hành động. Anh làm thiện tôi mới xưng tán, anh làm không thiện tôi không xưng tán. Tôi kính anh thì tôi kính, nhưng mà biểu tôi khen có gì đâu tôi khen, phải vậy không? À, cho nên cái câu thứ hai đó, nó trả lời cho mình. Cái anh đến xấu quá mà sao biểu tôi lễ được? Không, lễ là lễ cái Phật tánh nơi người đó. Còn vì người đó không có việc thiện cho nên mình không có xưng tán. Cho nên Ngài Phổ Hiền dạy rất rõ: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Bởi vì Phật tánh, Phật là tỷ, ở trên câu đầu nó là chỉ cho cái tánh, còn Như Lai ở đây là chỉ cho cái tướng. mà cái hành động, cái hành trạng của anh, cái tướng của anh nó không thiện, nhưng không xứng đáng. Cho nên mình đến với Phật á, mình gặp một người nào mà làm thiện thì mình tán thán, phải không? Tán là gì mà thán là gì? Tán là ca ngợi cái tên của người đó, thán là việc làm của người đó. Cho nên là hai chữ tán thán nói về tên và nói về việc làm. Bảo bà nói ví dụ bây giờ tán thán là tôi xin trân trọng giới thiệu đây là thầy trụ trì Thích Tịnh Mãn, tán đó, thấy không? Rồi giờ thán nè, thầy là một vị tài cao tuổi trẻ, thầy làm được việc làm mà người già làm được. Vậy thì quý vị hiểu hai chữ tán thán chưa? Tán là tán cái tên, thán là thán việc làm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một câu này cho quý vị nghe, tán thán nè. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Đó là tán đó. Bây giờ tán nè. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Vậy thì trong một bài kệ mà chúng ta xưng tán Phật đó là đầy đủ tán thán thôi đó. Là khi mình thấy một cái bài kệ nó để tán thán thì mình hiểu thế nào là tán và thế nào là thán. Trong Phật giáo đó, là chúng ta có cái nghi lễ lạy. Lạy để làm gì? Để trừ cái sự cống cao ngã mạn, tự cao tự hào ở nơi mình. Cho nên mình mới buông xả cái bản ngã và con người mình xuống. Cho nên mình lại mệt đó. Và trong kinh thường gọi là ngũ luân lễ Phật. Ngũ luân tức là gì? Cái đầu của mình là một nè, hai cái chỏ của mình nè, hai gối của mình. Mà chúng ta có khi chúng ta gọi là ngũ thể đầu địa. Năm vóc mình gieo sát đất. Còn trong kinh thì thường dùng cái từ là ngũ luân, năm cái bộ phận, năm cái nơi mà trên cơ thể của mình. Theo như cái lễ bái đó, thấy không? Theo cái lễ bái đó thì chúng ta bày tỏ cái lòng cung kính của mình, cho nên mình lạy Phật hay là chào họ. Ngày xưa bên Ấn Độ á, người ta cũng lễ bái như vậy. Và bây giờ chúng ta cũng ảnh hưởng cái truyền thống lễ lạy đó. Nếu quý vị nào mà mở những cái nghi thức xưa đó thì hết cái phần tụng kinh thì có bốn chữ Hòa Nam Thánh Chúng. Không biết quý vị có thấy cái chữ đó thỉnh thoảng trong những quyển kinh để bốn chữ Hòa Nam Thánh Chúng. Hòa Nam là gì? Hòa Nam đây là âm từ cái chữ Vandana, nghĩa là lễ bái. Con xin lễ bái chư vị thánh chúng. Mà nói bây giờ là bái bái đó. Tận kinh xong rồi mình kính chào hết tất cả các vị. Cho nên bốn chữ đó để phía sau quyển kinh, cuối cùng của một cái bài kinh. Bây giờ mình không còn dùng cái lễ đó nữa. Mình không còn dùng cái lễ đó nữa. Ngày xưa tụng kinh xong thì vị chủ lễ xứ Hòa Nam. Thế thì đại chúng sướng đó, thánh chúng đó. Ngày xưa là nghi lễ ngày xưa là vậy. Tức là con xin kính chào hết tất cả các vị Phật Bồ Tát hộ pháp thiện thần gì đó đến đây để mà tham dự cái Phật. Còn bây giờ á, mình tụng kinh á, mình thường thấy các chùa tập hợp lại, hai đại chúng đứng đối diện với nhau, đối diện với nhau xá nhau trước rồi mới xoay lên xá Phật. Tại sao xá nhau trước? Xá Phật tánh của mọi người trước. Nói gì nói chứ Phật tượng vẫn xa hơn Phật này, phải không? Cho nên mình xá nhau là xá Phật tánh của nhau, xá mỗi vị Phật ở đây rồi mới lại một Phật tượng. Đây là Phật tượng, còn đây là Phật tánh, và Phật tánh này đang hiện hữu với chúng ta. Rồi đi vô chùa, tại sao chùa tụng kinh là xá tổ trước mới lên xá Phật, lại tổ rồi mới lên lại Phật? Nói gì nói chứ Phật tổ vẫn gần hơn mình, phải không? Và nhờ chư tổ đó mới hướng dẫn cho mình biết Phật pháp, cho nên lại tổ rồi ra lại Phật. Đó là cái ý nghĩa trong các chùa Việt Nam. Thỉnh thoảng quý vị đến những ngôi chùa mà có cái truyền thống là trước khi tụng kinh vân tập ở nơi nhà tổ, xá tổ rồi lên sát Phật. Ý nghĩa như vậy, xá tổ rồi sát Phật, rồi lên chánh điện lại đối diện với nhau, xá nhau rồi mới sát Phật. Vì Phật đó đang hiện hữu ở đây, Phật này gần gũi với mình, cho nên mình lại Phật này trước. Ngày xưa Khổng giáo người ta cũng có cái lễ của người ta. Thứ nhất là người ta phải đứng thẳng, tượng trưng cho cái uy của kẻ sĩ. Rồi hai tay người ta cung lại, tượng trưng cho cái dũng của kẻ sĩ. Rồi khi mà người ta lạy xuống, người ta đưa lên, phải không? Đưa qua, đưa lại, rồi đưa xuống, tượng trưng cho tam tài. Tam tài là trời, đất và người. Trời, đất và người. Sau khi mà mọp xuống rồi thì cái chân phải này giữ thẳng, chân trái thì duỗi xuống, phải không? Chân đứng một cái gối đưa lên, một cái gối quỳ xuống. Nghĩa là gì? Theo Khổng giáo giải thích, bày tỏ lòng cung kính nhưng mà không mất cái uy của kẻ sĩ. Cho nên theo như Khổng giáo là người ta không có lại quỳ hết hai gối như mình, mà một cái gối phải thì người ta đứng, gối trái thì người ta cúi xuống, và trước khi xuống là người ta đứng thẳng và cung thủ như thế này. Cái uy của người kẻ sĩ là đứng thẳng, cái dũng của kẻ sĩ là cung tay. Và khi lễ thì lễ trời, lễ đất, lễ người là tam tài, quỳ xuống bày tỏ lòng cung kính đối với các bậc thánh hiền nhưng không mất cái uy của kẻ sĩ. Mà mình hay nói cái oai, nói theo người miền Nam là cái oai, quay nồi quay chảo gì đó không biết à. Nhưng mà đối với đạo Phật thì mình lễ sao? Bây giờ á, Phật tử á, lễ Phật là đứng thẳng, nhưng mà mình không cần cái uy nữa, không cần cái uy thế nữa, cái uy lực nữa, mà mình cần cái uy nghi. Cho nên mình chắp tay, chắp tay 10 ngón tay tượng trưng cho cái gì? À, bút sen mà tượng trưng cho nhất tâm. Hợp bàn tay mình lại là nhất tâm. Mà tại sao không để ở đâu khác mà để ngay đây? Để ngay trái tim mình là ấn tâm. Hiểu ý không? Và tất cả đều từ tấm lòng của mình. Cho nên á, mình một hương một nén cũng đủ. Chí thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồi đầu. Cho nên 10 ngón tay của mình hợp lại tượng trưng cho nhất tâm. Cho nên mỗi lần mình xướng lễ mình đọc sao? Nhất tâm đảnh lễ. Không có hai tâm, không có nhị tâm, tam tâm, nhất tâm. Và bây giờ mình muốn an lạc giải thoát thì chỉ có một con đường này: nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Quý vị nhớ bài đó không? Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thể nhất ngã vậy đó. Chắc nó đạo Phật cái tụng gì rồi cũng nhất tâm. Cho nên tụng từ cái bài đó, rồi các tổ mới viết lại một cái bài đó, nương những cái bài bằng tiếng Hán đó, các quý ngài mới viết thành tiếng Việt. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là thanh tao, năng trừ tám vạn trần lao. Phải không? Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Cái bài sám niệm Phật. Cho muốn đi thì chỉ có một đường này. Bây giờ muốn hết cái sự cống cao ngã mạn ở nơi mình thì mình phải làm gì? Thì phải thường xuyên lễ bái. Để làm gì? Để dẹp cái ngã của mình. Bây giờ trở lại cái cách lại của mình. 10 ngón tay là nhất tâm, để ngay nơi này là chúng ta ấn tâm, hay là tượng trưng cho hợp nhất nơi mình. Xong rồi, khi mà chúng ta lễ, chúng ta đưa lên, đúng không? Đưa lên trên trán, cầu cái sự tối thượng. Mà muốn được cái sự tối thượng đó, không có cách nào hơn chúng ta buông xả tất cả. Cho nên khi xuống là hai tay mình xả xuống đó. Rồi khi mọp xuống đất rồi, đầu trán của mình mọp đất, hai gối sát đất, hai chỏ sát đất rồi, mở tay, tượng trưng cho trải lòng. Phải không? Còn nếu mà một giải thích thứ hai là gì? Mình đưa lên trên trán này, là ý thanh tịnh, đưa ngang xuống đây là khẩu thanh tịnh, sao lại xuống là thân thanh tịnh. Cho nên lễ Phật là tam nghiệp thanh tịnh, thân miệng ý thanh tịnh. Cho nên trước khi lễ Phật chúng ta đọc cái lời tán thán ca ngợi Phật để cho khẩu mình thanh tịnh. Và vì mình có quán tưởng đến thân tướng trang nghiêm của Phật cho nên ý thanh tịnh. Và vì ý thanh tịnh cho nên miệng mình nói lời thanh tịnh. Và vì ý thanh tịnh, miệng thanh tịnh cho nên mình hành lễ là thân thanh tịnh. Như vậy một cái lễ Phật của chúng ta mà ba nghiệp thanh tịnh. Như vậy lễ Phật là tu chưa? Tu rồi đó. Cho nên người ta không hiểu thì người ta mới nói là rườm rà, phải không? Người ta mới nói là mê tín. Mà Phật tử mình có nghe pháp, có thông đạt, có biện tài như ngày hôm qua mình học đó, có trí tuệ minh liễu, thì chừng đó làm gì mà chúng ta tu không tiến được. Cho nên mỗi ngày chúng ta nghe pháp để làm gì? Để thanh lọc cái căn ở nơi tai của mình. Mình mà không học thì chúng ta không biết. Thì bây giờ Pháp Hòa nói Khổng giáo thì cũng có cái cách của người ta, Phật giáo cũng có cách của mình, phải không? Thì bây giờ quý vị nhớ cái cách của mình rồi chưa? Chắp tay, phải không? Là nhất tâm. Để ngay ngực là ấn tâm. Đưa lên là cầu tối thượng. Mà muốn tối thượng thì phải làm gì? Phải hạ mình. Cũng giống như ở đời vậy đó. Mình muốn người ta tôn trọng mình thì trước hết mình phải trọng người ta trước. Mình muốn người ta kính nể mình thì trước hết mình phải kính người ta trước. Mình muốn người ta nói lời tốt đẹp với mình thì trước hết mình phải nói lời tốt đẹp với người ta trước. Thì theo như sách vở ấy, người ta có đưa ra chín cái cách lễ. Hôm trước á, Pháp Hòa về đây có nói cái bảy cách lễ. Bảy cách lễ của Phật dạy mình đó, thì trong đó có một cái lễ chúng ta không làm. Đó là ngã mạng lễ, cầu danh lễ. Có người lễ nhưng mà xá chào là để mà gọi là cho biết mặt, chứ là tôi không có phục, thấy không? Rồi có người lễ là tại sao? Vì muốn cầu cái danh lợi cho mình, chứ là cầu danh lễ. Hai cái lễ đó mình không làm. Nhưng mà mình làm gì? Mình có thật tướng bình đẳng lễ, pháp giới thanh tịnh lễ, châu biến pháp giới lễ. Một lễ của mình mà có thể lễ khắp. Rồi bây giờ hôm nay mình nói cái đó là cái ý nghĩa của lễ. Bây giờ mình nói chính cái cách lễ của người xưa. Thứ nhất người ta gọi là phát ngôn úy vấn lễ, tức là lễ bằng cách mở một lời vấn an. Có nhiều khi mình gặp nhau mình không có chào, nhưng mà nói gì? Anh lâu quá không gặp, anh khỏe không? Thì cái lời khỏe đó, cái câu hỏi vấn an đó cũng là một cách để bày tỏ cái sự cung kính và lễ. Đó là một cách phát ngôn úy vấn lễ. Cách thứ hai là phủ thủ thi kính lễ, lễ bằng cách là cúi đầu tôn kính. Cái này hồi nhỏ mình được ông bà cha mẹ dạy. Thanh tài cha mẹ ai bà cô bác dì dượng gì tới nhà không biết mà cứ thanh tài cúi đầu, có phải không? Mà thậm chí có bà nhớ hồi xưa mà người lớn dạy cái gì là thanh tài lắng nghe, thanh tài lắng nghe, mà đi vô trong lớp học á, đang ngồi lao sao và chỉ cần nghe cô đến thầy đến là đứng dậy, đứng dậy chào, rồi cô ngồi trước mình mới được ngồi, thí dụ vậy đó. Thì cái đó gọi là phủ thủ thi kính lễ. Cái thứ ba là cử thủ cao ấp lễ, lễ bằng cách là giơ tay. Chẳng hạn như mình gặp nhau đằng kia xa quá, nói cũng nghe được cái mình giơ tay chào cũng được, ít ra cũng bày tỏ, phải không? Bày tỏ. Ngày tuần trước đó, Pháp Hòa đi giảng ở chùa Hải Đức. Thì đi trên xe thì có bà bác sĩ người Mã Lai, thì có cô Phật tử thuần thành của chùa Hải Đức. Thì bà bác sĩ mới nói ai cũng nói cái cô Phật tử này khi mà cổ lên lái xe rồi là cổ rất là gọi là serious, cổ rất là bị focus, chú tâm vô cái việc lái xe. Cho nên cổ mắt cổ nhìn cổ lái vậy mà ai xung quanh cổ chào cổ cái gì cổ không thấy nữa. phải cố bước lên cái xe rồi là bắt đầu cố chúi vô, cố vô lái vậy thôi. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa đi học lái xe, mỗi lần mình lên sợ quá mà, lên học lái xe là hai con mắt mình nó trừng ra rồi mình lái. Thì cái ông dạy, ông thầy dạy lái xe nói chú tên Hòa mà con mắt chú nó chả Hòa. Sợ à, thì cái sự mà vơ tay chào như thế này cũng là một hình thức bày tỏ cái sự tôn kính nhau. Cái thứ tư là thiệt trưởng bình cung lễ, tức là chắp tay vái chào. Khúc tất lễ, lễ bằng cách quỳ gối. Trường quy lễ, lễ bằng cách nằm dài. Lễ này mình thấy ai lễ à? Tây Tạng. Tây Tạng lễ một cái là nằm dài ra vậy đó. Thì Tây Tạng thực hiện một trong chín cái lễ này gọi là trường quy lễ. Cái thứ bảy là thủ tất cứ địa lễ, lễ bằng cách hai tay và hai gối quỳ sát đất. Mình lễ kiểu đó đó. Rồi ngủ luân phước lễ, lễ bằng năm cái vóc của mình. Rồi ngũ thể đầu địa, lễ năm vóc sát xuống đất. Cái năm thì ở đây ấy, người xưa trong sách ấy, nói Ấn Độ hồi xưa có 9 cái cách lại. Thì bây giờ mình cũng lượm 1-2 cách đó ra mình ứng dụng. Ví dụ như chào hỏi là 1 cách rồi nè, giơ tay 2 rồi nè, phải không? Khoanh tay mình cũng có làm rồi nè, chắp tay mình cũng có làm rồi nè, quỳ gối mình cũng có làm rồi nè. Là như vậy thì trong cái xã hội thường nhật, giữa con người và con người, cái lễ nghi nó quan trọng, phải không? Cho nên thấy quý vị thấy á, dù sao đi nữa cái quan trọng là cho miếng nước uống. Nhưng mà hễ mình bày tỏ cái sự cung kính của mình á, thì mình phải làm gì? Cái cách mình trang trí, cái cách mình trình bày cái ly nước đó, nó nói lên được mình có trọng cái, mình có trọng cái người mình mời nước hay không. Ví dụ như bây giờ đó, là cái cách của mình là để lên cái dĩa này. Thật ra để không cũng được, phải không? Nhưng mà để không này nó chưa có nói lên cái trình trọng, cho nên mình lại để lên cái dĩa. Quý vị thấy không? À, rồi cũng giống như mình cúng nước cho Phật vậy đó, phải không? Cúng mình để cái dĩa dưới. Rồi hoặc là mình là cúng trái cây á, mình cũng phải lấy cái dĩa mình để lên. Ngay cả khi một cái hộp bánh, mình đem một cái hộp bánh mình để lên. Nhưng mà cái hộp bánh nó to quá, đâu có cái dĩa nào mà vừa với cái hộp đó. Nhưng mà cái nhỏ nhỏ cũng được, miễn sao nó để dưới cái dĩa đó, thì tự nhiên mình thấy là nó có cái sự trình trọng. Có bà nhớ hồi nhỏ đi học á, cô giáo dạy á, khi mà mình muốn giơ tay phát biểu hay trả lời một câu hỏi, không bao giờ mình giơ thẳng vậy, là mình phải có một cái bàn tay trái của mình đưa lên đỡ cái chỏ tay phải này để nói rằng con cung kính giơ tay và muốn trả lời câu hỏi đó, chứ không phải con muốn nói ngang nói bừa. Ở Việt Nam mình kỹ. Rồi bây giờ á, mình đang mấy ông ở nhà trời hè nóng nực quá, mặc cái quần đùi, mặc cái áo sát cánh, mà thấy đằng xa có khách tới là đi vào trong nhà, mặc cái quần dài vô, mặc cái áo che cái cánh tay của mình lại, để bày tỏ rằng trọng cái người đó. Có phải vậy không? À, cho nên á, tại sao mình tiếp khách, một người khách thường, một người bạn hàng xóm, mà mình còn có một cái biểu lộ gì đó để nói lên rằng mình trọng cái người đó. Thế thì tại sao Phật tử mình đi chùa mặc quần đùi, mặc quần xà lõn vô lại Phật, rồi mặc áo sát cánh vô lại Phật, hay là mặc những cái đầm, những cái clip nó quá ngắn đi vô chùa? Không nên như vậy. Mà bây giờ nhiều khi quý thầy nói thì nó không tiện. Mà nếu mà chúng ta có nghe một cái bài pháp nào đó rồi thì chúng ta nhớ nhắc nhở nha. Tại sao mình đi ăn tiệc, có bao giờ mà người ta mời ăn đám cưới mà mình mặc quần đùi để đám cưới không? Hay mình mặc cái áo sát cánh vì đám cưới không? Không. Mình mặc vest tông, mình ủi cho thẳng thớm, mà cái áo tràng mang ra, trời ơi, nó nhăn từ cái cổ nhăn xuống. nhiêu đó thôi, thì tự mình kiểm lại mình là mình thấy rằng mình lại kính Phật, nhưng mình chưa bày tỏ được cái tâm cung kính tối thượng của mình. Nhưng mà khi mình có chuyện mình cầu là mình tha thiết rồi. Khổ đau gì mình tới mình xin Phật không à? Nhưng mà trong khi mà chúng ta đến chùa lễ Phật thì chúng ta chưa thật sự quán chiếu lại coi thân tướng của mình đã đầy đủ cái sự trang nghiêm khi mình đến với Phật. Hôm nay á, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một bài kinh. Thì cái bài kinh này chỉ cách chúng ta lễ Phật và phát nguyện. Vì thường thường á, như hồi nãy đó, tụng kinh xong rồi, đại thầy trụ trì hướng dẫn đại chúng: đệ tử chúng con xin hết lòng quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y trời thần quý vật gì đó. Phát cái nguyện trước khi mình lễ. Vậy thì tất cả chúng ta khi mà chúng ta đến với Phật, tại sao chúng ta phải phát nguyện? Bởi vì cái lời nguyện đó nó sẽ là cái điểm, cái đích để cho chúng ta phát tâm đi tới. Cũng giống như bây giờ quý vị muốn lên cái đồi lễ Quan Âm, thì Đức Quan Âm đứng ở trên đó là cái điểm mình phải tới, phải không? Mà bây giờ muốn tới cái chỗ đó thì chúng ta phải nguyện đi. Như ngày hôm qua Pháp Hòa thưa vậy đó, kinh thì nằm ở Ấn Độ và là Tây Trúc. Bây giờ muốn thỉnh kinh thì buộc lòng phải đi qua Tây Trúc. Mà muốn tới Tây Trúc thỉnh kinh thì chập chùng muôn ngàn những khó khăn. Thậm chí có những lúc qua sông không được, qua núi lửa không được. Nhớ không? Quả Diệm Sơn đó. Rồi bây giờ cái anh mà anh muốn quay về là bát giới với Sa Tăng, anh nói thôi quay về đi. Ngộ Không mới hỏi: bây giờ ngươi muốn đi đâu? Nó muốn đi Tây Phương. Tây Phương nằm đâu? Tây Phương nằm phía Tây. Quả Diệm Sơn nằm đâu? Nằm ngay phía Tây. Muốn tới được phía Tây nhất định phải tìm mọi cách qua cho được cái Quả Diệm Sơn đó, chứ không thể quay về. Cho nên đối với Ngài Huyền Trang, người ta còn xưng tụng Ngài một hai chữ thôi: bất đông. Tại sao gọi là bất đông? Bởi vì phía đông là tượng trưng cho Đông Độ Đại Đường Trung Quốc. Mà khi mà Ngài đi, Ngài nhất định không trở về phía đông nếu cái nguyện Ngài chưa về tới. Cho nên Ngài nguyện á, thà làm ma xứ Tây chứ không làm người hạnh phúc xứ đông. Tức là thà là Ngài chết trên đường Ngài đi về đó chứ Ngài không quay về. Cho nên cái điện thờ của Ngài Huyền Trang á, thỉnh thoảng người ta sẽ để hai chữ bất đông. Và mình đi tới đó mình thấy hai chữ bất đông thì mình hiểu rằng người ta đang ca ngợi Ngài. Một người nguyện đi cho được đến cái chỗ của mình. Cho nên trong đạo Phật thường dạy chúng ta phát nguyện: con đã gây ra bao lầm lợi, khi nói, khi làm, khi tư duy. Nhớ không? À, rồi tất cả đều do tham sân si. Hôm nay một lòng xin sám hối, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Rõ ràng là nguyện không? Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Cho nên người Phật tử mà mình tu không có nguyện thì tu nó không tới. Có nhiều khi người ta nói sao? Thôi kệ đi, ăn được tới đâu ăn, khỏi nguyện. Tu được tới đâu tu, khỏi nguyện. Mà không nguyện là không làm. Cho nên tổ thật thiền Ngài mới dạy: nguyện không lập thì việc không thành. Phải không? Tâm không phát thì Phật sự không, đạo Phật đạo không tới. Tâm phải phát, nguyện phải lập. Đó là hai cái việc chúng ta cần làm. Ví dụ bây giờ mình đi chùa là mình phát tâm đi chùa, chứ đâu ai ép mình. Tự tâm mình phát mà. Rồi phát tâm. Giờ phát tâm đi chùa rồi thì phải nguyện. Nguyện sao? Nguyện nhẫn nhục, nguyện học hỏi, nguyện mở lòng, nguyện tha thứ, nguyện bao dung. Nhiều nguyện lắm. Chỉ cần tâm mà phát một cái thôi thì bao nhiêu cái nguyện nó phải được thực hiện. Cho nên chúng ta thường dùng cái từ là phát tâm lập nguyện. Tâm không phát, nguyện không lập thì chúng ta tu không có tâm. Thì cái bài kinh này khi mà đọc trong kinh thì Pháp Hòa thấy cái bài kinh này có cái tên là Ly Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật. Ly cấu là gì? Ly là lìa, cấu là cái sự dơ bẩn. Ly cấu là chúng ta nguyện lìa cái sự, lìa cái nơi uế trượt, lìa cái chỗ uế trượt, lìa việc làm lời nói uế trượt. Cho nên trong Phật pháp á, cái việc gì chúng ta làm mà nó cao thượng và chúng ta muốn nó thành tựu thì chúng ta đều kính nó là Bồ Tát đó. Thí dụ như bây giờ mình mong mỏi cái miếng đất này trở thành ra miếng đất thanh tịnh để chúng ta đến chúng ta tu, cho nên chúng ta niệm Thanh Lương Địa Bồ Tát. Rồi khi chúng ta dâng hương cho Phật, chúng ta muốn cái khói hương chúng ta dâng lên kết thành những đám mây lành, kết thành những cái lọng che để cúng dường cho Phật, cho nên mình niệm Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Hương là khói hương mình cúng nè, vân là mây, cái là cái lọng, thấy không? Thì bây giờ mây này nó được xông lên, nó kết thành một cái lọng che cúng dường cho Phật thì nó như Bồ Tát chứ gì đó. Vậy thì quý vị thấy không, trong chùa mình á nhiều Bồ Tát xuất hiện lắm. Có Bồ Tát thường cắm hoa, có Bồ Tát thường rửa chén, có Bồ Tát thường lái xe, có Bồ Tát thường đổ rác, có Bồ Tát thường căng lều, nhiều Bồ Tát lắm. Cho nên trong Phật pháp quý vị thấy sang nghe nhiều tên của Bồ Tát. Việc làm gì mà nó cao thượng, mà nó xuất phát từ tấm lòng thì việc làm đó phải được ca ngợi và chúng ta trân trọng như Bồ Tát. Cho nên chúng ta đều có Bồ Tát. Hương Vân Cái Bồ Tát, Ly Cấu Địa Bồ Tát, phải không? Rồi có một vị Bồ Tát chuyên môn lắp đường, bắt cầu, lắp ổ gà cho người ta lái xe, người ta đi không có bị lòi lõm. Bồ Tát đó là Trì Địa Bồ Tát. Trì là gìn giữ, địa là đó, Trì Địa Bồ Tát. Vậy thì quý vị thấy đọc trong kinh đó, có những danh hiệu của Bồ Tát, việc đó nó có. Quý vị nào mà có đọc Hồng Danh Bảo Sám chưa? Quý vị có đọc Ngũ Bách Danh chưa? Ngũ Bách Danh Quan Âm đó, lại 500 lại Quan Âm đó. Đó, có và có giải những cái tên của trong đó hết. Hồng Danh Bảo Sám, tại sao có Phật tên đó tên đó. Rồi Quan Âm 500 lại đó có những cái tên đó. Thì trong Phật pháp có và nói như vậy để chư vị hiểu rằng á, tất cả mọi người xung quanh ta và chính bản thân ta, nếu chúng ta lập một cái nguyện, phát một cái tâm, làm cái gì đó thì tức khắc chúng ta sẽ trở thành Bồ Tát cho cái việc làm. Hồi đó Pháp Hòa có biết nghe thầy viện chủ sư phụ kể món bột vị thầy, người ta cúng giày giác cho thầy, thầy không có mang. Và cái nguyện của thầy á, là mang, nếu có dùng là dùng một chiếc thôi. Quý vị biết để làm gì không? Để đổ rác. Ông để chiếc dép ngay cái đường đi ra cái đống rác đó, vì cái đó nó có một cái mổ sình, không có ra được. Đến khi nào ngài muốn bỏ rác đó, ngài cầm cái đôi giày, chiếc dép đó, ngài để cái, ngài đạp lên chiếc dép đó, bỏ rác xong rồi cất chiếc dép vô lại. Cho nên lâu năm lắm, không có tư. Rồi có một vị nọ suốt cuộc đời phát nguyện trì kinh Pháp Hoa, đi đến bất cứ ngôi chùa nào đến thăm thầy trụ trì, xong rồi bạch thầy, con xin ở với thầy, nương thầy 2 tuần, và xin thầy cho con mỗi ngày trì một phẩm kinh Pháp Hoa. Và lên chánh điện im lặng ngồi trì kinh chứ không sử dụng chuông mỏ chứ đó. Ở trong chùa người ta có quy định sáng mấy giờ tụng kinh, trưa mấy giờ, chiều mấy giờ, tối mấy giờ, rồi mà mình muốn tụng kinh ngoài những cái giờ mà chùa quy định đó thì cái đó gọi là tụng phi thời. Tụng kinh mà tụng không có đúng giờ giấc chùa quy định gọi là tụng phi thời. Mà đã là phi thời thì không được sử dụng chuông mỏ. Mình được quyền xin phép cho con lên lễ Phật trì kinh, nhưng chỉ im lặng riêng một góc trời, kiếm chỗ nào trong chánh điện đó ngồi lễ Phật và trì kinh, chớ không có sử dụng chuông mở. Bởi vì chuông mở là đã quy định của nhà chùa, và mình chỉ là người vãng lai lâu lâu đến, mình làm chuyện bất thường thì không được. Mà bất thường thì phải có cái sự cung kính của bất thường. Cho nên mình đến chùa người ta mà tự ý đến cầm dùi lên thỉnh chuông thỉnh mở là ta biết người này không có học luật. Mình đâu được phép, mình đến đó lễ Phật thôi. Còn muốn thỉnh chuông cho mình đó, là chư tăng ở trong cái chùa đó, có thể là thầy tri khách hay thầy tri sự, thầy trụ trì chứ đó. Còn mình chỉ là người đến lễ Phật thì cứ lễ Phật, chứ không sử dụng chuông khách. Quý vị nhớ trong Tây Du Ký có một chỗ đó đó, ông Ngô Ngộ Không tới cái chùa người ta, ông thấy cái đàn chuông kêu ngon lành quá, cũng phóng một cái đu lên cái cây rỗng rỗng âm âm lên vậy, thì trong chùa tưởng có chuyện, cho nên chùa quy tụ ra quá chừng luôn. Thì ngay nơi đó chúng ta học được cái bài học là không có uy nghi. Có nhiều chùa người ta có cái chuông quy định của người ta, đánh ba hồi là gì, đánh một hồi là gì, mình vô mình thỉnh như vậy thì chùa người ta tưởng chùa đang có chuyện. Ảnh đu lên cái cây rồi ảnh thỉnh liên hồi thì chùa tưởng đâu là trong chùa có chuyện gọi là bất thường xảy ra. Cho nên vị trụ trì tập hợp chúng tăng, cho nên vị nào cũng y áo chạy sách bất lên chánh điện để quy tụ. Thì cái bài kinh này có tên là cái người hỏi là một vị Bồ Tát tên là Ly Câu. Là vị Bồ Tát này thường phát cái nguyện lìa những cái chỗ nhiễm ô. Cho nên bây giờ đó mình ngồi đây cũng mình cũng đang làm cái hạnh ly cấu đó. Chỗ nào nhiễm ô mình không dám tới. Ly cấu. Cho nên ta bà là tượng trưng cho cái chỗ trường, tịnh độ là tượng trưng cho cái chỗ thanh. Mà mình tu hành thì ở cái chỗ trượt và đến cầu đến cái chỗ thanh. Cho nên ở ta bà, thân ở ta bà mà tâm cầu tịnh độ. Cho nên muốn lọc cái tịnh đó, muốn lọc tịnh thì phải ở trượt. Bởi vì nếu mà anh ở chỗ tịnh thì còn gì nữa đâu để lọc, phải không à? Cho nên mình muốn lọc được cái tâm mình thì ngay nơi cái chỗ nào mà nó phiền toái nhất á, thì chỗ đó là chỗ để mình lọc cái tâm mình. Và khi thành tựu được thì quả thật mình là Ly Cấu Bồ Tát, ở chỗ cấu mà không nhiễm. Cho nên mình mới gọi là hoa sen. Hoa sen là ở nơi bùn mà không có dính bụi. Cho nên Phật ngồi hoa sen, đi trên hoa sen. Tại sao Phật không ngồi trên hoa khác mà ngồi hoa sen? Vì hoa sen là tượng trưng cho một loài hoa ở dưới bùn mà không nhiễm bụi. Cho nên mình mới vẽ hình Phật, tạo tượng Phật ngồi trên hoa sen. Và cái bài kinh này, hồi nãy Pháp Hòa giải thích cái tựa kinh và tên của vị Bồ Tát. Bây giờ mình vào kinh. Đúng thật như thế, chính tôi được nghe một thời Đức Phật cùng với 500 vị đại tỳ kheo, vô số Bồ Tát an trú tại Thắng Đức Lâm Cấp Cô Độc Viên, thành Thất La Phiệt Tất Đế. Bây giờ có vô lượng Bà La Môn, Tỳ Xá, Phủ Đà La và các trưởng giả, mỗi mỗi đều là người đứng đầu, cùng nhau dẫn quý thuộc đi đến chỗ Phật. Lại có trời rồng Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già hiện diện đầy khắp Pháp hội. Pháp hội này nhỏ nhỏ thôi mà đông lắm. Có đầy đủ 4 giai cấp trong xã hội. Ở Ấn Độ người ta có chia con người trong xã hội Ấn Độ ra thành 4 giai cấp. Vua quan thì chơi với vua quan, thương gia thì chơi với thương gia, rồi đạo sĩ, giáo sĩ chơi với giáo sĩ, và cái cấp cuối cùng là người nô lệ thì chơi với nô lệ, và không, người nô lệ không được quyền tới gần những cái bậc ở trên. Cho nên người ta chia rõ ràng dân ra nhiều 4 cái giai cấp vậy. Đi qua Ấn Độ bây giờ cũng vậy. Thấy một em, một ông tài xế, một cái em lơ xe, mà mình mời quý vị đó vào bàn ngoài cơm chung, họ không dám ngồi. Tại sao? Vì họ đã bị ảnh hưởng cái truyền thống ngàn đời của họ rồi, mình là giai cấp thấp kém, không được ngồi với những cái giai cấp cao. Và Đức Phật là người không muốn có những cái giai cấp đó. Cho nên trong một cái pháp hội này đầy đủ bốn giai cấp. Chỉ khi nào tâm không còn chấp trước giai cấp, chừng đó mới ly cấu được. Còn mình còn phân biệt giai cấp thì làm sao ly cấu được. Cho nên pháp hội ly cấu này có bốn giai cấp. Chẳng những vậy mà có cả trời thần như là Càn Thác Bà. Càn Thác Bà là nhạc thần. Rồi có Ca Lầu La. Ca Lầu La là chim đại bàng. Chim đại bàng mà quý mình mỗi buổi trưa cúng quá đường mình hay ra mình cúng đó. Đại bàng chim xí điểu đó. Thì pháp hội này đầy đủ chư vị có mặt. Bây giờ trong chúng Bồ Tát, trong này có chữ Ma Ha Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Ly Cấu Tuệ. Chữ Ma Ha Tát á là cái tiếng thêm để nói lên một người này là một bậc Bồ Tát lớn. Cho nên mình tụng xong á, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Tát nghĩa là lớn, là vĩ đại. Bồ Tát này tên là Ly Cấu Tuệ, tức là có được cái trí tuệ minh mẫn để lìa được những cái sự nhiễm ô. Cũng giống như bây giờ mình khuyên nhắc con mình vậy đó. Con đi vô trường học á, bạn bè có rủ con nghỉ học hút thuốc hay là gì đó, con nhớ con đừng có nghe lời hay không. Có cái nhận định để lìa những cái chỗ nhiễm ô và con người nhiễm ô. Bồ Tát này từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai bên phải, gối phải sát đất, ở trước Phật chắp tay cung kính thường. Ấn Độ nó khác mình chút. Mình gặp người nào mình kính thì mình phải kính đáo. Còn Ấn Độ mà bày tỏ sự kính đáo thì phải đưa cánh tay phải ra. Mà trong danh từ tiếng Hán gọi là thiên đảng hữu kiên. Thiên đảng hữu kiên tức là bày cái cánh tay trái. Tượng trưng cho cái gì biết không? Tượng trưng cho cái đôi vai này gánh vác Phật Pháp. Cho nên mình mới đưa cánh tay ra. Đưa cánh tay ra. Ở trong kinh Di Đà cũng có một vị Phật tên đó, Diện Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật. Thì mình đưa cánh tay phải là tượng trưng cho đưa cái vai mình lên để làm gì? Để gánh vác. Bạch Đức Thế Tôn, vị này hỏi Bạch Đức Thế Tôn, con có vài điều muốn thưa hỏi, xin Ngài chấp thuận. Đức Phật dạy, ông cứ hỏi, ta sẽ theo ý ông mà trả lời. Sau khi được Phật hứa khả, Bồ Tát Ly Cấu Tuệ vô cùng vui mừng thưa. Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ muốn cung kính lễ bái cúng dường Như Lai thì phải như thế nào? Này Ly Cấu Tuệ, Đức Phật dạy, hay thay, ông đã có lòng từ bi thương xót, làm nhiều điều lợi ích cho tất cả trời người. Ông khéo lắng nghe, ta sẽ giảng nói. Quý vị nên nhớ cái chỗ này. Cho nên đọc trong kinh nên mình thấy kinh dạy mình rất là hay. Khi chúng ta muốn đặt một câu hỏi với ai thì chỉ vì một mục đích, nếu không phải vì người thì ít nhất là cũng vì mình muốn giải tỏa cái điều đó mà mình hỏi. Chứ không phải vì muốn chỉ trích một người nào đó mà mình đặt câu hỏi. Thì ngay khi chúng ta đặt câu hỏi là cái tâm niệm chúng ta nó đã sai rồi. Thì làm sao chúng ta đầy đủ ly cấu tuệ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, trong chúng đây ai cũng mới đến chùa chưa biết lễ Phật. Bây giờ có một Phật tử thuần thành biết lễ Phật, nhưng mà vì con đứng ra con nói không đủ cái uy đức. Bây giờ con xin thỉnh thầy. Và bằng cách con nói bạch thầy, sẵn hôm nay đầy đủ đại chúng, con có một câu hỏi muốn hỏi. Thầy nói dạ được, Phật tử cứ hỏi. Nên giờ bạch thầy, chúng con Phật tử đi chùa thường được lễ Phật mà con chưa biết cách lễ Phật, xin thầy vì chúng con mà khai thị. Thì thầy mới nói ồ câu hỏi hay quá. Nhân đây tôi sẽ giải thích cho quý vị biết cách lễ Phật. Vậy thì trong kinh dùng cái từ là ông khéo hỏi. Tại sao khéo hỏi? Bởi vì cái câu hỏi của ông khéo hỏi là ở cái chỗ là ông vì lòng từ bi, thương mọi người, muốn cho mọi người hiểu mà hỏi. Còn mình bây giờ mình ghét cái bà đó và không ưa cái ông kia, cho nên mình muốn hỏi để chi? Để cho cái ông nào biết mặt. Ví dụ vậy, cho nên ngay cái tâm niệm mình khởi lên ấy, thì nó không phải là sự thanh tịnh. Cho nên Đức Phật nói ông khéo hỏi, nay tôi sẽ nói ông khéo lắng nghe. Có nhiều khi ấy, mình đến mình hỏi mà hỏi chơi cho có lệ thôi, mà ta nói xong mình không để tâm. Có nhiều khi vậy đó. Bây giờ Phật dạy, nếu có thiện nam thiện nữ nào muốn cung kính đảnh lễ Như Lai thì trước tiên phải phát nguyện. Muốn đảnh lễ Như Lai thì phát nguyện: hôm nay con chí tâm đảnh lễ mười phương chư Phật, nguyện đồng vào tất cả các pháp thù thắng. Thế nào là các pháp thù thắng? Bởi vì tất cả những giáo pháp của Phật, pháp nào cũng đều đưa chúng ta đến cái chỗ an lạc giải thoát, cho nên gọi là thù thắng. Thù thắng là vượt bực, không phải cái chuyện bình thường. Pháp Hòa ví dụ như mình dùng sâu chuỗi niệm Phật. Mục đích niệm Phật để làm gì? Để thanh tịnh cái tâm. Rồi bây giờ cái người kia họ nói tôi không biết niệm Phật, tôi thường hay trì chú, cho nên tôi cũng dùng sâu chuỗi đó, nhưng tôi niệm An Mani Bát Di Hồng. Cái mình liền nói trì chú không bằng niệm Phật. Người kia nói tôi không biết trì chú, cũng không biết niệm Phật, mà tôi biết ngồi thiền. Tôi ngồi tôi thở một hồi tâm tôi tịnh. Mình nói anh ngồi thiền đó cũng lẫn quẩn trong sanh tử luân hồi, anh phải niệm Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Mình biểu người ta ngồi tu để cầu Tây Phương Cực Lạc, mà mình thấy người ta tu trật không đúng kiểu của mình bực, cho nên mình thành hồi Tây Phương Cực Khổ. Mình không thoải mái với cái cách tu của người ta. Thì làm sao? Mình phải hiểu rằng các pháp của Phật, pháp nào cũng thù thắng. Chính vì vậy mà chúng ta có cái nguyện đó: pháp môn vô lượng thể nguyện học. Pháp môn thì vô lượng, cho nên mình nguyện học. Mà chính mình học như vậy, cho nên tâm tư mình mới mở ra. Và khi mình mở ra rồi thì chỉ cần thấy người đó tu là mừng. Thì thưa đại chúng, ai mà hỏi Pháp Hòa: bạch thầy, mỗi ngày con tụng ba biến chú đại bi được không? Tụng. Bạch thầy, con tụng Bát Nhã Tâm Kinh không? Được. Tại sao? Một giây phút nào mình tụng kinh niệm Phật con là mình đỡ giây phút đó rồi. Ngày hôm qua mình nói đó, một giờ mình tu là một giờ bớt tạo nghiệp, phải không? Một ngày mình, một giờ mình ngồi niệm Phật tụng kinh là mình bớt tạo cái nghiệp. Cho nên ai tu cách nào, kiểu nào mình cũng trân trọng. Chỉ trừ người ta tu nó trật không đúng thì mình chỉ thôi. Thí dụ như có nhiều khi người ta tụng kinh, người ta mới lấy cái kiến người ta để trước mặt á. Hỏi tại sao vậy? Tại nó trong Bát Nhã Tâm Kinh nó chiếu kiến ngũ uẩn, cho nên mình phải lấy cái kiến người để. À, ta hiểu không đúng. Thấy không? Thì người ta hiểu cái chữ kiến đó là cái gương. Ta lấy cái gương để trước mặt, để rồi mỗi ngày chúng con gọi là cái chuyện chiếu kiến ngũ uẩn. Thí dụ vậy đó. Rồi người ta là thờ Phật, mà người ta nói Phật cái một là phải xây ra cửa mới gọi là đúng. Rồi có nhiều khi cái nhà đó nó xây làm sao biết, là họ hướng về đưa Phật vô góc, hay đưa vô tủ lạnh, hay đưa vô cái tủ khạp gì đó, thì mình biết là cái cách đó nó không đúng. Nhà nào mình ở đâu mình thờ đó. Có nhiều người nói á, mình ở ấp bạc, apartment á, lầu thấp, có người ở trên lầu mình cho nên không thờ Phật. Nếu mà gặp cái cao ốc 20 tầng thì 19 tầng kia không được lại, không được thờ Phật. Chỉ cái anh ở trên anh thờ thôi. Có phải không? Hiểu như vậy thì chưa gọi là hiểu thù thắng. Mình cũng hiểu các pháp mà các pháp này nó không thù thắng. Bây giờ á, mình ở bất cứ nơi đâu, vì đó là cái nhà của mình, thì mình kiếm cái chỗ nào trang nghiêm nhất trong cái căn nhà mình đang ở đó, mình thờ Phật đều được. Chứ không thể nói là ở trên lầu có người ở rồi mình không thờ Phật. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ cho là cái anh ở tầng cao nhất ảnh thờ đi, rồi chắc chắn là không có ai trên đó không? Ở trên cái nóc nhà đó có thợ nó lên nó sửa ống nước, nó sửa tủ gì đó, rồi máy bay người ta bay ngang á, hàng trăm, hai ba trăm người bay ngang Phật á, làm sao mình tránh được cái chỗ gọi là tuyệt đối đó, phải không? Cho nên cái gì mà chúng ta hiểu một cách rõ ràng mà không có bị lầm các pháp thì mới gọi là phục thánh. Ở trong này mới nói nguyện đồng vào các pháp thù thắng. Mình đồng tu học các cái pháp mà mình hiểu một cách cho nó rõ. Có nhiều người nói đi vô nhà Phật tử, thấy một Phật tử đang thờ Phật Thích Ca. Trời ơi, tại sao còn nhỏ mà thờ Phật Thích Ca? Thế là bưng Phật Thích Ca xuống, đem Phật Thích Hát lên. Pháp Hòa mới nói lạ lùng, ở ngoài chợ nó bán đủ các hình, nó đem về treo cũng sao hết á, mà mình đem hình Phật rồi mình treo thì lại không được. Hiểu như vậy, nói như vậy, cho nên ta kêu là nhất manh dẫn quần manh, một anh mù dẫn nguyên đàn mù đi theo. Cho mình cẩn thận cái đó, mình không có hiểu thấu thì mình chỉ cho người ta sai lầm. Con nguyện khi ngủ luân lễ Phật thì khó thoát khỏi năm đường, đoạn trừ năm cái. À, bây giờ mới giải thích cho mình nghe tại sao ngũ thể đầu địa, cái đầu gối, cái trán mình sát đất, hai chỏ mình sát đất, hai gối mình sát đất, khi năm vóc con sát đất thì con nguyện cho con thoát được năm đường. Năm đường đó là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, năm đường gọi là ngũ thú. Rồi trừ được năm cái là gì? Năm cái này đó không phải cái bánh, cái gì đâu. Chữ cái này là gì? Là cái sự ngăn che mà. Ngũ cái là năm thứ ngăn che. Thì trong đó có gì? Hôn trầm nè, là buồn ngủ đó. Bất tính nè, không có niềm tin nè. Giải đãi là lười biếng nè. Nghi ngờ nè, phải không? Rồi gì nữa? Phóng dật. Phóng dật là tâm mình buông lung. Mà năm cái đó là năm cái ngăn che mà. Mà quý vị kiểm có phải không? Làm biến là ngăn che mình tu, tại vì lười quá không có tu. Rồi á, hễ mà rớ vô kinh là buồn ngủ, mà đưa bộ phim tàu là tỉnh quen. Phải không? Gọi là giải, gọi là hôn trầm. Nhưng mà rồi á, có một cái khi, có khi ta kêu là trạo cử, tức là mình ngồi lăng xăng không có yên. Cái tên, cái tính lăng xăng của mình không yên. Cái mình ngồi cái đang ngồi vậy cái dở chuông. Có nhiều người trạo cử, dở coi chuông này làm ở đâu. Rồi có nhiều người cắn đi vô ăn không ăn đi, cắn miếng bánh xong cái lấy ra đũa mở ra coi gì trong đây. À, thí dụ vậy, cái tâm lăng xăng, cái cách lăng xăng. Rồi có khi lát thì dở nắp, lát đậy lại rồi, tức là lăng xăng. Thì bây giờ ở đây á, mình kiểm lại là nếu mình lọt vào những cái năm trong năm, một trong năm cái này là mình cũng mệt, huống chi mình lọt hai ba cái. Mở vào thấy hình như là mình lọt hai ba cái, mình cũng thích ngủ nè, mình cũng thích lười, phải không? Rồi mình cũng là lăng xăng. Bây giờ ví dụ như bây để ý ha, chỗ nào tổ chức lễ mà không có đại nhạc hội, không có ca sĩ, chỗ đó vắng. Muốn có đông người là phải có kiếm ca sĩ tới. Vậy là ca sĩ quan trọng hơn Phật. Đi chùa vì ca sĩ chứ không phải đi chùa vì Phật. Cho nên á, cái tâm mình á, nó buông lung, nó không dặn. Ví dụ bây giờ có nhiều người họ buồn, buồn mà biết tìm nơi thánh thiện để mà giải cái buồn của mình. Nhưng mà có những người không biết, buồn thì uống rượu, buồn thì đánh bài, buồn thì đi chơi, ví dụ vậy. Có khi hao tiền, tốn của, mang bệnh, sanh chuyện, không có giải buồn. Nhiều khi khổ lụy nó còn chồng thêm nữa. Cho nên bây giờ quý vị hiểu được ha, năm vóc sát đất thì nguyện cho con thoát được năm con đường khổ lụy và năm sự ngăn che. Cho nên lễ Phật phát nguyện là vậy đó. nguyện cho các chúng sanh thường an trú, không mất năm thông. Năm thông là gì? Tức là năm thứ thần thông. Phật thì có đủ sáu thần thông, còn mình bây giờ nguyện sao? Con không lạc vào năm đường, không bị năm cái nó ngăn che, và con và tất cả chúng sanh được an trú năm thông không mất. Năm thông là gì? Năm con mắt của mình nè: nhãn, nhĩ, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, biết tâm của mình. Thần túc thông là đi lại tự tại. Túc mạng thông là biết được cái quá khứ. Mình chưa được như Phật là lậu tận thông, nhưng mình có năm thông. Bây giờ thí dụ mình gặp một cái người đó, sao bây giờ họ không có bình thường? Bây giờ mình biết được cách đây 3 năm, 5 năm người đó bị một cú sốc trong gia đình, nơi bản thân họ. Mình biết được cái quá khứ họ, gọi là túc mạng. Mà mình hiểu được như vậy, cho nên bây giờ cái người đó họ có nói gì đi nữa, mình hiểu được cái lòng của họ, cho nên tha tâm. Tha tâm là biết được cái lòng của người đó rồi, biết được quá khứ khổ lụy của người đó rồi, cho nên không giận người đó nữa. Mà không giận người đó, mình có thể tới với người đó dễ dàng, gọi là thần túc. Có nhiều khi sát bên mà không bao giờ nói nha, là mất cái thần thông đó rồi, phải không? Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rợn, nhưng mà tôi không dám qua, tôi không dám qua hỏi thăm, tôi phải nhờ con đuống nó hỏi giùm. Cho nên đó là mình có được cái thần thông đó. Cho nên thưa đại chúng là khi mình nguyện mình có thần thông đó, thần thông là gì? Thần thông là cái khả năng mình có thể làm được. Nhìn người bằng cặp mắt thông cảm, nghe người bằng cả tấm lòng của mình, đến với người, hiểu được người, đó là thần thông của mình đó. Chứ không phải là khi nào mình bay bay ở trên núi, trên mây thì mới gọi là thần thông đâu. Quý vị hiểu được chữ thần thông không? Thần thông là khả năng của mình sử dụng con mắt, cái tai, tấm lòng đi đến với người, thần thông của mình. Bây giờ quý vị thấy quý thầy thần thông dữ lắm, đằng vân dữ lắm. Nay cái là đằng vân chỗ này, mốt đằng vân chỗ kia. Cái thần thông của mình là làm sao có được tự tại tự do. Rồi bây giờ nè, nguyện cho con thoát được năm đường, trừ được năm cái. Nguyện cho các chúng sanh thường an trú, không mất năm thông, đầy đủ năm căn. Năm căn là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân. Cho nên ta tạo tượng Phật Di Lặc ấy, có năm đứa nhỏ nó bu xung quanh. Có khi ta làm sáu, có khi ta làm năm. Tại sao lúc sáu lúc năm? Bởi vì cái ý căn nó không có hình tướng, cho nên ta làm năm thôi, tượng trưng cho mắt, tai, mũi, miệng, thân. Bởi vì năm cái này thấy được, cho nên người ta tạo năm đứa con đất. Đứa thì móc mắt, đứa môi miệng, đứa nhéo tai, đứa lờ bụng, ví dụ vậy. Mà ngài vẫn sao? Vẫn cười. Cho nên năm cái đó nó thường làm phiền mình. Nhưng mà thật sự ra tại mình không tu cho nên nó mới bị phiền. Còn mình mà có tu thì vẫn mắt, tai, mũi, miệng này mà đâu phiền. Ví dụ bây giờ mình có mắt, mình nhìn cái mình phán đoán bây giờ con mắt coi chừng, có lỗ tai nghe chuyện thế gian, giờ có lỗ tai nghe pháp, thí dụ vậy đó. Cho nên mình không sử dụng năm căn đúng cho nên nó sanh phiền, còn mình sử dụng năm căn đúng là nó sanh phước, vậy thôi. Ăn thua mình à. Cho nên mình phải có cái được cái trí tuệ ly cấu, nhớ không? Vị Bồ Tát đương cơ trong bài kinh này là Bồ Tát ly cấu tuệ. Bây giờ anh có được cái trí tuệ ly cấu rồi là anh biết sử dụng. Anh có một bàn tay đầy đủ này mà nếu anh không biết sử dụng nó đúng, anh sanh tội. Mà anh sử dụng nó đúng, anh sanh phước. Vậy thì tội phước do đâu? Do mình chứ ai ban ai khác. Tội là chi, phước lại là chi? Mang trên vai hai cái khánh nặng như chì. Ai chịu tội, ai là người ban tội? tổ quyền giác hỏi mình vậy. Khi mà Ngài chứng đạo rồi thì Ngài nói lên cái bài chứng đạo ca. Thế mà anh sử dụng cái thân anh đúng thành sanh phước, anh không sử dụng đúng thành sanh phiền. Cho nên phiền với phước không ai ban ai phát. Rồi mình cứ chạy đầu này chạy đầu kia, mình câu mình hỏi tội là chi, phước lại là chi. Hai cái đôi vai mình gánh nặng như chị, ai là chịu tội, ai là người bán tội. Đầy đủ năm căn. Khi gối phải con sát đất, nguyện cho tất cả chúng sanh được chánh đạo. Đó, quý vị thấy không? Khi cái chân phải đưa xuống thì nguyện cho con, nguyện cho tất cả chúng sanh thấy được chánh đạo. Cho nên ngày hôm qua mà nói á, mình không thể nói đạo nào cũng tốt, tại vì phải chánh đạo đó con. Chánh đạo là chỉ cho con người thấy lẽ thật, chứ không có phù phiếm, không có mơ màng. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói nè, quý vị không cần làm gì hết, cứ mỗi ngày đến đây lại tôi, cúng cho tôi, quý vị được ban phước. Nói trời, thầy đó tu dữ lắm, biểu mình lại cái được phước này. Vậy cũng kêu đạo nữa. Không phải. Cho nên quý vị thấy không, bây giờ có nhiều khi người ta lợi dụng những danh từ của Phật. Rồi người ta mới nói là tôi có Quan Âm dựa nè, tôi có Phật Thích Ca dựa nè. Phật nào mà quẩn đi dựa tùm lum vậy? Phải không? Không ai dựa ai hết. Phật Thích Ca là có được ba thân, là hóa thân, ứng thân, pháp thân. Tại sao anh sử dụng lại mượn cái phàm thân của mình để mà dựa? Phật có đầy đủ ba thân, Phật còn chưa xài tới. Ví dụ vậy, Phật mắc cái chi phải mượn cái thân tứ đại của mình? Không có cái chuyện đó. Cho nên không có phải đạo nào. Đạo là khi nào? Đạo là con đường, mà là con đường nó dẫn mình tới an vui, giải thoát thì mới gọi là chánh đạo. Còn ngược lại với chánh thì tà. Chánh là ngay, tà là lợi. Thí dụ như chiều mà mặt trời nó nghiêng thì kêu là chiều tà. Tức là bây giờ mặt trời nó nghiêng bóng rồi, còn chánh là ngay. Thì cho nên đó, mình là cái chỗ mình đứng là Phật cấm cái ngang cho chánh, cho giữa, cho ngay, đi cho thẳng, đi cho một đường. Cho nên cấm cái ngang cho thẳng, không có cấm lệch lại, không có chọt, không có chọt ngang, bước cấm bên hông lưu hương cũng được, nhưng mà cây nào cây nấy nó phải thẳng, tượng trưng cho một con người đoan chánh. Khi gối phải sát đất, nguyện cho tất cả chúng sanh được chánh đạo. Khi gối trái sát đất, con nguyện cho chúng sanh không khởi tà kiến đối với pháp ngoại đạo. Những cái pháp không đúng thì chúng ta không khởi những cái sự theo đó. Quý vị thấy hai gối không? Gối phải mà đưa xuống thì xin cho con thấy được chánh đạo, mà gối trái mà đưa xuống thì nguyện không khởi tâm tà, nguyện không khởi tà kiến. Tất cả đều được đứng vững trong chánh đạo. Lúc này hai gối mà vững rồi thì tất cả đứng vững trên chánh đạo. Khi tay phải con chạm đất, nguyện cho chúng sanh giống như Thế Tôn ngồi tòa kim cương. Tòa kim cương là tòa gì? Chỉ cái chữ kim cương hay là kim cang á? Kim cang là một cái loại cứng, không gì phá vỡ được. Cho nên đó, lần chuỗi kim cang, ngồi tòa kim cang, lập chí kim cang, tức là cái chí đó không có cái gì mà có thể làm cho nó lung lay hay đổ vỡ được. Hồi đó mà nhớ có cái bài sám, trong đó có câu lập chí vững chắc như kim cang, trên ngọn diệu phân rong tự tại. Mình phải có một cái chí như là cái chất kim cang, mà bây giờ người ta kêu kim cương á. Kim cương là một loại quý đó. Khi tay phải con chạm đất, nguyện con giống Thế Tôn ngồi tòa kim cương. Tay phải chỉ xuống đất thì mặt đất chấn động, hiện điềm lành. Tại sao gọi là mình khi mình chạm xuống đất mà hiện điềm lành? Tại vì tất cả mọi sự việc chúng ta xây dựng phải dựa trên đất, phải không? Muốn xây nhà, cất lầu, muốn làm cái gì phải nương tựa đó. Ở đây cũng thế. Đất này là đất, đất tâm, chứ kêu là tâm địa. Thường thường ai mà xấu, người ta nói tâm địa anh đó xấu. Người nào tốt, người ta nói tâm địa anh đó tốt. Tâm địa là cái đất tâm của anh đó. Thì mỗi việc làm gì chúng ta làm mà từ tâm thì tự nhiên nó hiện điềm lành. Cho nên đó, ngài có một vị thiền sư, ngài làm cái bài kệ cho chúng ta đi bộ đó. Đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông. Từng bước gió mát dậy làm hiển lộ pháp thân. Tức là mình đi như thế nào mà mỗi bước chân mình đem về an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ. Nguyện thấy được tịnh độ nơi mỗi bước chân mình. Nào, hôm nay quý vị lên Từ Vân, quý vị có đi bộ bằng đi trên tịnh độ chưa? Nguyện thấy được tịnh độ nơi mỗi bước chân mình. Nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành sự. Cho nên mỗi bước chân mình đem về an lạc, mình đi trên bước cái mảnh đất này. Người ta nghĩ thần thông là bay trên trời, nhưng mà thần thông của đạo Phật là đi an lành trên mặt đất. Nhưng mà có nhiều khi mình đi không có an lành trên mặt đất, mình nhiều lo âu sầu khổ quá. Hết cái đoạn này là mình nghỉ ha. Tay phải chỉ xuống, mặt đất chấn động. Quý vị biết không, thường thường á, ông vua đó thì ổng có cái ấn. Mỗi khi ổng quyết định cái gì thì ổng ấn xuống. Mà cái ấn đó mà ấn xuống rồi á là không thể thay đổi. Cho nên trước khi ổng đóng cái mộc đó là ổng phải làm gì? Suy nghĩ kỹ lắm á, phải không? Suy nghĩ kỹ lắm. Cho nên á, người ta ca ngợi cái giọt nước ở trên cái cây bút lông á. Giọt nước này nó hay đến mức độ là trên, nếu mà ở dưới cái, ở dưới nhà, ở dưới cái nhành liễu của Đức Quan Âm á, thì giọt nước này sẽ trở thành thanh lương điệu, làm cho tâm người mát mẻ. Dưới ngọn bút của quân vương, đại chúng sẽ nhờ ơn vua mất. Ông vua mà mực á, mực thì phải pha bằng nước. Mà nếu mà cái mực đó mà ổng phê chặt một cái là mình chết. Hơn là ổng phê cho đúng thì mình mới gọi là được cái ơn mua mặt. Ở đây cũng vậy. Mỗi một cái việc làm gì mình làm, nhớ là nhiều khi mình làm chấn động. Nhưng mà có những cái chấn động cho trời người hân hoan. Có những chấn động làm cho người ta khổ luyện. Thì mình chọn cái chấn động đó nào đó thì mình làm. Có nhiều khi mình tuyên bố một câu sanh rờn với gia đình, tôi sẽ đi xuất gia. Thì cái câu nói đó nó chấn động trong nhà, nhưng mà làm không, còn mình sẽ tuyên bố ngày mai tôi cướp nhà băng. Ví dụ vậy là cái chấn động làm cho người giật mình lo sợ. Ví dụ mình nói á, mình nói với người kia, người kia đang khổ quá, họ đang gây gỗ với nhau, mình nói ồ thôi chị yên tâm, tôi sẽ giúp cho chị an ổn cái việc này. Đó cũng một lời nói mà làm cho người ta chấn động, người ta yên tâm. Còn cũng một lời nói thiệt không, ngày mai tôi tới tôi xử nó. Thế là cả đồng cũng chấn động, nhưng mà chấn động cho người ta hồi hộp lo toan, hiện điềm lành, chứng quả đại bồ đề. Nay con cũng xin được như vậy, cùng với các chúng sanh đồng chứng giác đạo. Tay trái con, khi tay trái con sát đất, nguyện dùng tứ nhiếp pháp thu phục các ngoại đạo khó điều phục, đưa vào chánh pháp. Tay phải mình đưa xuống, nguyện mỗi việc làm của con hiện điềm lành, chấn động tâm người. Bây giờ tay trái mình đưa xuống đất, nguyện cái gì? Nguyện cho con có đầy đủ tứ nhiếp pháp để thu nhiếp người, đưa về người với chánh đạo. Thế nào gọi là tứ nhiếp pháp? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Có một anh Phật tử ảnh nghe cái bài tứ nhiếp pháp xong ảnh ngồi ghi xuống. Ái ngữ là chữ A đứng đầu đúng không? Bố thí chứ, bố thí là chữ B đứng đầu, ái ngữ là chữ A đứng đầu. Lợi hành đó là chữ L, đồng sự là chữ D, B A L D là bold, đồng trọng. Anh nói thầy, ảnh đã anh học xong tứ nhiếp pháp rồi, anh nói thầy ơi, bây giờ con nhớ tứ nhiếp pháp rồi đó, con nhớ cái đầu trọc là nhớ tứ nhiếp pháp. B A L D, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Vậy thì quý vị thấy anh này tu riết có trí tuệ không? Nghe riết có trí tuệ. Rồi bây giờ mình nhớ là mình ráp bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự là bốn việc làm của một người tu. Ban cho nè, nói lời ái ngữ nè, cái gì lợi cho người là mình làm nè, chứ gọi là lợi hành. Đồng sự là hòa nhập vào sự việc. Thì bây giờ quý vị kiểm coi có một vị tu nào mà chúng ta không thực hiện một trong bốn, hay là có khi làm cả bốn. Mình biểu người ta làm mà mình không làm thì làm sao kêu đồng sự? Mà cái chuyện đó có lợi cho người mà không làm thì chưa phải là Bồ Tát. Cho nên á, muốn thâu nhiếp người thì chúng ta phải sử dụng một trong bốn cách này. Muốn người ta phục mình mà mình cứ mắng mỏ người ta thì làm sao người ta phục mình được? Phải có ái ngữ. Muốn người ta phụ cho mình đỡ mệt mà mình cứ la rầy người ta hoài thì làm sao mà người ta phụ mình được? Rồi muốn người ta đến với mình mà chưa bao giờ mình đến với người ta, đâu có được. Cho nên bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Khi mình thực hiện được những cái này thì ít nhiều mình sẽ phu nhiếp người ta trở về với cái. Có một cái vị đạo hữu đó, ông đi làm từ thiện, thì ông mới nói rằng á, con rất là phục quý thầy quý sư cô trong ban từ thiện. Vì quý thầy quý sư cô đến đó và chẳng những chủ trì cái buổi phát gạo đó mà còn lăn xả vào khiên vác với tất cả mọi người. Cho nên từ đó con phục. Phục ở cái chỗ không phải có của không, không phải chỉ bố thí không, không phải chỉ lợi hành không. Bố thí là cho gạo nè, lợi hành là mình cho người ta được cái ăn nè. Nhưng mà vị tu sĩ đó còn làm cái chữ đồng sự. Tự nhiên hồi xưa giờ dù chưa có cảm tình với người tu, nhưng mà nhờ cái việc làm đó tự nhiên sao có cảm tình. Cho nên bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự là bốn cái điều mà Bồ Tát thường dùng để thu nhiếp. Cái chữ thu nhiếp không có phải nghĩa là mình chinh phục người ta rồi để mình sai xử người ta, không phải. Mà mình thấy người ta sai, mình muốn đưa về, nhưng mà không có dùng quyền uy, không có dùng thế lực, mà phải dùng pháp Phật để cảm hóa tâm người và trở về. Chỉ có cách đó thôi, không có cách nào khác. Bây giờ Pháp Hòa nói á, ví dụ quý vợ của một cô đó đến chùa hay cái chú đó đến, mình mới dùng cái quyền uy mình nói thì người đó ta làm, nhưng mà tâm tấn cũng cho nên mình dùng cái thế lực không được, mình dùng cái quyền của mình không được, mà chúng ta phải dùng cái gì? Dùng cái đạo lực, dùng cái đức lực, dùng cái Phật lực, dùng cái pháp lực, dùng cái tâm lực để chúng ta cảm hóa một người. Phật tử chúng ta dư lực, dư sức. Chữ dư sức đang nói là tự hào, mà dư cái sức lực mà chúng ta vừa nói. Chúng ta có Phật lực, pháp lực, tăng lực, đạo lực, tâm lực, chứ chúng ta đâu có thiếu. Chúng ta dư thừa những cái lực đó để chúng ta cảm hóa người. Ăn thua chúng ta biết sử dụng hay không, chúng ta có biết dùng cái ly cấu tuệ của ta hay không, để chúng ta dùng ứng dụng tứ nhiếp pháp để cảm hóa người. Cho nên khi tay trái chạm đất, con nguyện dùng tứ nhiếp pháp thu phục để đưa người về với chánh đạo. Đỉnh đầu con chạm đất, nguyện cho các chúng sanh lìa tâm kiêu mạn, thành tựu vô kiến tánh tương. Hay quá chừng. Cái đỉnh đầu mình lại xuống, nguyện cho chúng sanh thành tựu được cái tâm kiêu mạn. Vì cái tâm kiêu mạn là cái tâm làm cho con người mình dở nhất, lùi nhất. Bởi vì khi mình có kiêu mạn rồi thì mình không còn đến với ai được. Kiêu mạn nó có nhiều cách lắm nha. Ỷ mình khỏe mạnh kiêu mạn nè, ỷ mình đẹp kiêu mạn nè, ỷ mình giỏi kiêu mạn nè. Cho ba cách kiêu mạn. Và con người của mình đó, một là tài, hai là sắc, rồi gì nữa? À, cái tài của mình giỏi cho mình kiêu mạn, mình đẹp cho mình kiêu mạn, cho tài đẹp rồi gì nữa, có sức khỏe hơn người kiêu mạn. Cho ba cái đó nó thường sinh khởi thì nó làm cho mình không dễ thương. Cho nên khi mà cái đầu mình chạm đất thì mình nguyện cho tất cả chúng sanh, và trong đó có con đó, lìa tâm kiêu mạn, chứng được cái vô kiến đảnh tướng. Quý vị thấy trên đỉnh đầu mà có cái cục thịt nó nổi lên nè, cái đó không phải búi tóc à nha, cái đó không phải búi tóc à, không phải Phật giống như Trung Quốc mà còn cái cục ở trên này, cái cục tóc đâu, không phải. Cái đó là cái đỉnh tướng của Phật mà chúng ta thường gọi là vô kiến đảnh tướng. Cái tướng trên cái đỉnh này nè không dễ gì mà thấy, cho nên gọi là vô kiến. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, thí dụ như bây giờ á, mình nhìn một người đó, mình thấy họ không có gì chứ, bình thường. Nhưng mà mình có thấy được cái sự cao tổ bất thường, đặc biệt thù thắng của người đó không? Không thể. Cái đó là vô kiến. Làm sao mình thấy được? Cho nên không có thể đánh giá một con người qua cái ăn mặc của người ta. Hồi xưa có một vị hòa thượng tên là Nhất Hương. Ông được một vị tướng quan mời tới ăn cơm trưa. Mà hòa thượng Nhất Hương thì ông ăn mặc nó là rất rưới dơ dáy lắm. Thì cái lính gác cửa không cho vô, nói tướng quân tôi đâu có bao giờ mà giao tiếp với những người mà dơ dáy rất rưới dữ vậy. Thì một lát sau tướng ở trong nhà, ông chờ lâu quá ông thấy ông ra cửa, ông mới thấy hòa thượng Nhất Hư đang đứng ngay cửa. Thì ông lại ra lệnh là mở cổng rồi mời tiếp vô. Cái thì khi mà đi vô tới rồi, cái thì ông quan mới mời hòa thượng ăn cơm. Hòa thượng ông không ăn cơm, ổng cầm cái bánh ổng đưa vô cái áo, nói ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cái ông quan ổng nói, ủa hòa thượng làm gì đó? Tôi đang mời cái áo ăn cơm. Thì bởi vì cái ông lính ông đang đứng vòng vòng đó, mà hòa thượng muốn khai thị cho cái ông đó, tôi đang mời bởi vì hồi nãy giờ có người nhìn cái áo tôi mà đánh giá. Cho nên mình đừng có đánh giá một người qua cái áo. Nhiều khi á, người ta ăn mặc rách rưới nhưng mà trong đó người ta ẩn tàng một cái mà chúng ta không thấy được. Đúng không? Cho nên á, ngài Thiên Thai ở tổ Thiên Thai của Việt Nam là ngài Huệ Đăng á, vị mà dịch cái kinh Vu Lan hồi nãy mình tụng đó. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ hữu viên trung đó. Hòa thượng là người dịch cái bản kinh đó ra cái văn vần của Việt Nam cho mình dễ tụng đó. Ngài ở trong chùa mà ngài lui ra sao vách đá của chùa mà ngài tu. Mà ngài mới để trước cửa cái hang, cái thất của ngài á. Tá thạch vi tường thục thức lão tăng cùng đáo để, chỉ mau tắt ốc phì tri đại đạo lạc vô trung. Mượn cái vách đá để mượn đá làm tường, rồi tá thạch vi tường. Ai biết lão tăng nghèo đến thế, nghèo đến mức độ là lấy cái vách đá để làm cái nhà ở. Chỉ mau tát ốc thì tri đại đạo lạc vô cương, lấy cỏ rơm làm cái nóc nhà, ai biết được trong này có một ông già vui với đại đạo. Cho nên đó, cùng thích tử khẩu xưng bần, thiệt thị thân bần đạo bất bần. Mình là thích tử thì mình xin là bần tăng, nhưng mà thật sự ra thân mình có bần, nhưng mà đạo mình đâu có bần. Bần là áo khâu áo vá, nhưng mà ẩn tàng trong này là một hạt ngọc như ý châu, mani châu. Cho nên cái đảnh tướng này của Phật gọi là vô kiến đảnh tướng. Mình đâu có thể Phật ngồi vậy, bất quá mình thấy cái ngang mà không thấy được cái chớp ở trên này, không phải không? Cho nên Phật tử ta tới chùa, ta cúng 500 đồng, ta nói đừng ghi tên tôi, đừng ghi tên, nhưng mình đừng có ghi vô trong sổ là vô danh, mình phải ghi là ẩn danh. Tại sao vậy? Người ta có danh chứ sao không có danh? Nhưng mà tại người ta không muốn khoe danh, chứ làm sao ta là vô danh được? Ta là có danh mà người ta ẩn, cho nên mình gọi là ẩn danh, chứ không ghi vô trong sổ là vô danh. Quý vị thấy không? Người ta có danh mà người ta ẩn, cho mình kính. Hôm qua có ai tụng Lăng Nghiêm buổi sáng không? Có những vị thần kim cang mật tích, kình sơn trì sử biến hư không giới. Có những vị thần, kình sơn là bưng núi, trì sử là cầm chày. Trong xã hội, trong đạo tràng, bất cứ nơi đâu cũng có những người làm việc lớn như bưng núi, mà cũng có những người làm việc rất nhỏ như cầm dùi. Cho nên có những người làm việc lớn cuốc đất, trồng cây, khiên đá, nhưng cũng có những người làm rất bình thường là lau cái muỗng, lau đôi đũa, nhưng không thể nào không ghi nhận cái công đức của người đó. Người khiên đá, trồng cây, không có người rửa chén, lau tô thì làm gì có chén tô để mà ăn. Cho nên trong cái bản kinh đó để nói cho chúng ta rằng không khinh thường ai hết. Mà người nào cũng đều là kim cang mật tích. Mật tích là ẩn tích, người ta làm mà ta không có muốn ai biết, thấy không? Cho nên người ta ẩn danh, người ta mật tích. Mật tức là giấu cái tông tích của người ta, cho mình không có khoe. Trước khi mà mình dứt cái buổi nói chuyện này thì nói cái khoe. Có cái ông đó, ổng mang cái đôi giày mới mà cả ngày không ai khen đó. Rồi thì cái ông nọ cũng mang một cái đôi giày mà ổng cả ngày, giày mới mà cả ngày không ai khen đó. Thì bữa đó lỡ có một cái, ngay lúc đó có một người đụng ông, cái người kia lỡ đụng ông đúng ngay cơ hội khoe đôi giày rồi. Ông nói mày đi đứng đàng hoàng, tao đá mày cản đưa đôi giày lên. Cái thì cái ông kia ổng sẵn chấn, không có gì khoe đâu, cái dây nịch ơi. Ê ông đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịch của tôi nha, cho đưa cái dây nịch mới nè. Đó thì cái ông khoe giày, ông khoe dây nịch rồi, còn ông nữa, còn cái bà kia thì bà đeo hột xoàn mà nãy giờ không ai khen hết. Bà có cơ hội bà khoe, thôi cho tôi xin khen. Thôi mình nghỉ ha. Rồi, chị học tiếp. Giờ chúng ta trước khi kết thúc thì có người vơ tay. Quơ tay bằng như nãy mình nói cung kính, yêu cầu hát một bài Hạnh Lắng Nghe. Thôi thì cung kính bất như phụng mạng, để mà hát cho đại chúng nghe trước khi chúng ta nghỉ. Ai nói gì thì mình cũng nghe, nghe xong hiểu thấu thương nhiều. Thở vô mà tâm tinh lặng, thở ra biên miên cười. U buồn tan biến còn đâu, tan tình tan. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu sâu thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa để tâm tư heo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến thật mau. Tan tình tan tinh tình tan, tan tình tan tinh tình tan. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật Đà. Quý vị xả chân cho khỏe trước khi đứng dậy. Bây giờ Phật, con xin cảm ơn Thầy đã ban bố cho quý vị bài pháp thoại sáng nay, để cho Phật tử hiểu thêm về cách lễ bái như thế nào để cho nó hợp với cái đạo lý giải thoát cũng như cái đạo lý làm người. Xưa nay đôi khi chúng ta đi chùa nhưng mà chúng ta không hiểu rõ cái cách lễ bái như thế nào để cho làm cho khi mình hiểu được cái cách lễ bái như thế nào thì mình vào chùa lòng mình nó bình an lắm, đúng không? Mình biết cái công cách của người Phật tử. Cho nên mà khi mà quý thầy nhìn cái người, chỉ cần một cái người lễ lại thôi thì mình biết cái người đó, nó biết cái lễ, nó biết cái nghi đó. Và khi mình biết cái lễ cái nghi rồi á, lòng mình đi đâu cũng bình an hết. Mình biết cái đến cái chùa đó mình làm như thế nào để cho nó đúng cái lễ phải của người Phật tử, cái cách ứng xử của mình khi đến chùa, cho nên lòng mình nó bình an, đúng không? Sáng nay thầy đã dạy rõ, rất là rõ. Có những cái mình chưa biết, đúng không? Cho nên nhiều Phật tử họ thầy làm như thế nào, chưa có cơ hội thầy hướng dẫn cho quý vị. Hôm nay là thầy học hòa về làm cho thầy dạy cho quý vị rõ cách, cái công cách của tiên đường Phật tử. Một lần nữa xin cảm ơn thầy đã dạy rõ một cái ý thức của cái người Phật tử đi đến chùa như thế nào để làm cho nó đúng rồi đấy. Cái phải trên con đường, khi mình biết rồi đó thì mình đi trên con đường nó thông dong, nó tự tại, mình có nghi trong lòng mình nữa, từ đó mình có được cái bình và cái an trong lòng của mình. Kính chúc thầy nhiều sức khỏe, và chiều hôm nay chúng ta còn có cơ hội. Nếu mà quý vị có những câu hỏi, những cái thắc mắc thầy dạy rồi, nhưng mà mình còn những cái nghi, đúng không? Cho nên chiều hôm nay sau cái thời pháp thoại của thầy Pháp Hưng thì thầy Pháp Hoàng sẽ đến với chúng ta trong cái phần câu hỏi trả lời. Cho nên quý vị nào có những cái nghi thắc mắc gì sáng hôm nay, quý vị có thể ghi xuống cho mình quên, không? Có thể họ bằng giấy, hay là chiều hôm mình có thể họ trực tiếp mình giơ tay lên. Hồi nãy ra một thầy có dạy cái cách giơ tay như thế nào đó, đúng không? Phải đợi một cái bàn tay dưới rồi phải giơ lên đó như thế nào đó, thì sáng chiều hôm nay quý vị phải tập liền. Lỡ thầy thấy nó sai thì chị liền, chứ nếu mà thầy không hiểu là thầy, nếu mà quý vị mà họ thầy cũng biết, đúng không? Cho nên chiều hôm nay là những cái gì mà thầy đã dạy hôm nay, sáng hôm nay, chiều hôm nay quý vị phải tập liền. Nếu có nghi ngờ thì họ nha, không chứ đừng có để ôm trong lòng rồi về họ thầy thì chiều thầy cũng biết luôn. Cho nên chiều hôm nay những cái vị thắc mắc thì họ lần nữa xin cảm ơn thầy. Sau cái giờ này chúng ta có 10 phút giảng lao, và giờ quý vị sắp lại những cái bộ đoàn. Bây giờ mình sẽ ngồi, quý thầy ngồi hai bên mình ăn cơm, tại vì sáng hôm nay mình trưa hôm nay mình sẽ ăn cơm ở trong chánh điện, và mình sẽ self service. Thì mình dừng một nhờ các bạn thật là một mâm cho thầy Pháp Ân, còn phải quý thầy là đi hoặc là xeo xeo vịt để thầy Pháp Ân được ưu tiên ha. Là một mâm để sẵn cho thầy, rồi quý thầy cũng là đi lấy cơm với quý vị làm xong cho quý thầy biết, rồi sau này quý vị lấy, thầy lấy trước quý vị lấy sau. Trong khi lấy cơm quý vị cũng cố gắng giữ yên lặng, ha ha. Cái lấy cơm cũng là một cách thực tập, mình giữ yên lặng, mình trong khi mình chờ đợi những người bạn của mình lấy cơm thì mình cũng tâm niệm nhất thân và tâm mật, thì mình hồi hướng những cái Phật tử đã đem những thức ăn đến cho mình sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn thầy. Bây giờ chúng ta cùng đứng dậy để đi về phòng nghỉ ngơi, rồi chúng ta chuẩn bị cái phòng chánh điện trở lại để đi dùng cơm. Rồi, nghe tiếng khánh mình xá thầy, rồi quay lại xá tâm bảo, rồi mình con tiện thầy về phòng nghỉ. xin cung thánh thầy.